Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 706, một con cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 706, một con cờ. Nếu là Trương Nhược Trần nguyện ý, kỳ thật, cũng có thể sử dụng Long Châu Phật khí, bang thánh thư tài nữ tinh lọc trong cơ thể tử vong tà khí. Chỉ có điều, kể từ đó, thân phận của hắn sẽ bạo lộ. Một khi thân phận chân thật của hắn, làm cho thánh thư tài nữ biết được, như cũ là chỉ còn đường chết. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi nguy hiểm? Oanh, oanh, Tề Hồng công kích càng ngày càng hung mãnh, đem mặt đất đánh cho không ngừng vỡ ra. Vân Phong bản long trận hào quang, dần dần trở nên ảm đạm, giống như là tùy thời đều nghiền nát. Thánh thư tài nữ nhìn về phía Trương Nhược Trần, hai hàng lông mi hướng lên nhếch lên, lộ ra một cái như có điều suy nghĩ thần sắc, hỏi. Tinh thần lực của ngươi cường độ đạt đến bao nhiêu giai? 44 giai, Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật cũng không có gì hay giấu giếm, thánh thư tài nữ tu vi một khi khôi phục, muốn xem xuyên tinh thần lực của hắn cường độ, cũng không phải việc khó. Hiện tại nếu là giấu giếm, tương lai bị nàng phát hiện chân tướng, ngược lại sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Thánh thư tài nữ thoáng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng, hắn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ cũng như vậy cao. Đương nhiên, đứng tại nàng độ cao, 44 giai tinh thần lực, cũng chỉ là có chuyện như vậy. Nàng nói. Cũng không tệ lắm, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành tinh thần lực bán thánh. Tinh thần lực của ngươi thiên phú, không tại võ đạo thiên phú phía dưới. Kể từ đó, cũng tự dễ làm nhiều hơn. Thánh giả đại nhân có kế hoạch gì? Trương Nhược Trần nói, thánh thư tài nữ duỗi ra một chỉ tuyết trắng tay, lòng bàn tay tuôn ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng. Một miếng màu đen quân cờ, theo vầng sáng trung tâm, hiện ra đến. Nhìn như chỉ là một khỏa nho nhỏ quân cờ, thượng diện lại che kín từng hột quang điểm. Nếu là sử dụng tinh thần lực đi quan sát, tự sẽ phát hiện, những quang điểm kia, giống như là lơ lửng tại trong vũ trụ ngôi sao, rậm rạp chẳng chịt, không cách nào đếm rõ. Nàng đem cái kia một con cờ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Cái này miếng quân cờ, chỉ dùng để một khối thánh trạm ngọc mài mà thành, trong đó bộ, ẩn chứa có ta một thành tinh thần lực. Ngươi nếu là vận dụng thỏa đáng, có lẽ khả năng dựa vào quân cờ trong tinh thần lực, đánh chết Tề Hồng. Đương nhiên, ngươi muốn nhớ lấy, quân cờ trong tinh thần lực một khi hao hết, cũng cùng với bình thường quân cờ không có gì khác nhau. Chúng ta muốn mạng sống, nhất định phải trước đây, đem Tề Hồng triệt để giết chết. Trương Nhược Trần cờ tướng tử tiếp tới, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng lực lượng, từ bên trong dũng mãnh tiến ra, tiến vào trong lòng bàn tay, cùng tinh thần lực của hắn cơ hồ liền lại với nhau. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, tựa như một tòa hoàn toàn mới tinh thần lực bảo khố bị mở ra. Trong bảo khố, ẩn chứa tinh thần lực, so tinh thần lực của hắn cường đại mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hiện tại, hắn có thể điều động cái kia đoàn tinh thần lực, hóa cho mình dùng. Thánh thư tài nữ đem nàng cái kia chuôi quạt xếp, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Đây là một kiện tinh thần lực thánh khí, ngươi chỉ cần đem tinh thần lực rót vào trong quạt, có thể điều động trong quạt văn tự, chuyển hóa làm công kích. Không cần, cái kia là tinh thần lực của ngươi thánh khí, ngoại nhân chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một kiện tinh thần lực pháp khí, sử dụng đến thuận tay hơn một ít, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng muốn nhỏ một chút. Trương Nhượng Trần đem Lôi Châu lấy ra, nắm ở trong tay. Gặp Trương Nhược Trần có tinh thần lực pháp khí, thánh thư tài nữ cũng tự không cần phải nhiều lời nữa, đem quạt xếp thu trở về, lập tức thối lui đến xa xa một tòa mộ bia đằng sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực áp chế trong cơ thể tử vong tà khí. Oanh! Tề Hồng đem một kích cuối cùng đánh ra, rốt cục công phá Vân Phong bản long trận. Giờ phút này Tề Hồng, toàn thân máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù, diện mục tương đương dữ tợn, không kịp thở hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười khan nói. Trận pháp cũng đã bị lão phu công phá, tiểu tử ngươi như thế nào còn không trốn mệnh? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ta tại sao phải trốn? Ngươi bây giờ không chỉ có bị trọng thương, hơn nữa, trong cơ thể thánh khí cũng tiêu hao quá độ, còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Tề Hồng cười đến càng thêm lớn tiếng, giống như là liếc xi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, khinh thường mà nói. Tự tính toán lão phu chỉ còn cuối cùng một hơi, muốn giết ngươi, cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Soạt, Tề Hồng cấp tốc liền xông ra ngoài, thân pháp tốc độ nhanh được như là tia chớp, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần lồng ngực. Cường đại quyền kình, hình thành một cái trước tiểu sau đại hồ lô hình dạng, không ngừng xoay tròn. Chỉ cần đánh trúng Trương Nhược Trần, nhất định có thể làm cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Tới tốt, Trương Nhượng Trần một tay nắm bắt quân cờ, một tay nắm bắt Lôi Châu, 99 đầu chén ăn cơm thô lôi điện ngưng tụ đi ra, tựa như 99 đầu điện long, đưa hắn hoàn toàn bao khỏa tại trung tâm. Thấy như vậy một màn, Tề Hồng sắc mặt kinh biến, nói. Làm sao có thể, 99 đầu lôi điện ngưng tụ thành một cái điện cầu, hướng Tề Hồng Công đánh tới, lập tức liền đem hồ lô hình quyền kình đánh nát. Hỗn loạn lôi điện lực lượng, quyền như thủy triều đồng dạng, đem Tề Hồng thân thể thôn phệ. Kiếm nhị, Tề Hồng hai tay, hợp cùng một chỗ, đến tại hướng trên đỉnh đầu. Lập tức, một âm một dương lưỡng cỗ lực lượng bừng lên, quay chung quanh thân thể của hắn rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái cự đại thái cực ấn ký. Xoạt, lập tức Tề Hồng hướng lên không bay thẳng mà lên, hóa thành một căn kiếm khí cột sáng, vậy mà đem lôi điện phá vỡ, bỏ chạy đi ra ngoài. Không hổ là kiếm tu, cũng đã bị thương nặng như vậy, rõ ràng còn có thể lao ra. Trương Nhượng Trần lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, trong nội tâm mặc niệm một tiếng. Đại địa hủy diệt điện hải. Đây là một loại nhị cấp lôi điện pháp thuật, thế nhưng mà mượn nhờ quân cờ trong tinh thần lực thi triển đi ra, lại bộc phát ra cực kỳ uy lực khủng bố. Toàn bộ bầu trời, hoàn toàn hóa thành lôi điện hải dương, phát ra đùng thanh âm, đem Tề Hồng chấn áp được cấp tốc trị lạc hướng mặt đất. Bành, cường đại lôi điện lực lượng, đem chung quanh mộ địa hoàn toàn bao khỏa đi vào, trên mặt đất, điện quang giống như là hỏa xà đồng dạng tại nhúc nhích. Trong đó một ít lôi điện, càng là chui vào trong mộ. Nói cũng kỳ quái, trong mộ cũng không biết có cái gì đó, vậy mà đem chung quanh lôi điện chi lực, toàn bộ đều hấp thu đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần sở hữu chú ý lực, toàn bộ đều tập trung ở Tề Hồng trên người, không dám có nửa điểm phân tâm, tạm thời cũng sẽ không có chú ý tới những cổ mộ kia biến hóa. Tề Hồng toàn thân cháy đen, nằm dạp trên mặt đất. Mặc dù có lưu tinh tàng hình thể hộ thể, vừa rồi một kích kia, cũng làm cho hắn đã gặp phải trước nay chưa có trọng thương, làn da cùng huyết nhục trở nên than cốc, vẫn còn lưu động lấy một tia điện văn. Tề Hồng mặt hoàn toàn trở nên huyết nhục mơ hồ, nằm trên mặt đất thân thể run rẩy, nói. Lão Phu đã đưa tin cho Tề gia, thánh giả, lão nhân gia ông ta rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Lâm, Nhạc, ngươi nếu là dám giết Lão Phu, Tề gia thánh giả, nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Vậy sao? Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, một trường đánh nữa đi ra ngoài, kích tại Tề Hồng cái trán vị trí. Bành, Tề Hồng đầu lâu vỡ ra một đạo huyết văn, lông mày trong lòng khí hải cũng tùy theo nghiền nát. Khí hải ở bên trong, bay ra một đoàn màu trắng quang cầu, tản mát ra sáng người thánh quang, hướng chân trời bỏ chạy mà đi. Đó là Tề Hồng bán thánh chi quang, không chỉ có bán thánh thánh hồn, còn ẩn chứa bán thánh toàn thân thánh lực. Muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy? Trương Nhượng Trần đem Như Ý Bảo Bình lấy ra, hướng giữa không trung đánh nữa đi ra ngoài, bay đến bán thánh chi quang phía trên. Bán thánh chi quang trong phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết kịch liệt lắc lư, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Như Ý Bảo Bình lực lượng, bị thu tiến trong bình. Trương Nhượng Trần vừa mới đem Như Ý Bảo Bình thu tay lại ở bên trong, phía sau của hắn, tự truyền đến thánh thư tài nữ thanh âm. Đó là một kiện không gian bảo vật. Trương Nhượng Trần đem Bảo Bình đắp lên, thập phần chấn định, xoay người hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, gật đầu nói. Không sai, thánh thư tài nữ thật cũng không còn sống nghi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Bảo vật như vậy đều có thể đạt được, ngươi số mệnh hay vẫn là không tệ. Trương Nhượng Trần đem cái kia miếng màu đen quân cờ lấy ra, đưa cho nàng, nói. Quân cờ trả lại ngươi, bên trong tinh thần lực, đại khái chỉ tiêu hao 1/5. Thánh thư tài nữ hướng quân cờ nhìn chằm chằm liếc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khác thường sáng rọi, nói. Trước phóng ở chỗ của ngươi, chỉ sợ kế tiếp chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trương Nhượng Trần cũng là không khách khí, cờ tướng tử trước thu vào, hỏi. Đem ngươi vẻ này tà khí luyện hóa không vậy? Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng mím môi, lắc đầu nói. Cái kia một cỗ tà khí thập phần cổ quái, dựa vào tinh thần lực căn bản không cách nào đem nó luyện hóa. Chỉ sợ được trở lại Lưỡng Nghi Tông, thỉnh võ đạo thánh giả ra tay, mới có thể đem hắn luyện hóa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ trở về Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần nói, không vội, thánh thư tài nữ ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, lập tức chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Ta có một vấn đề, được hỏi trước ngươi. Xin hỏi, Trương Nhược Trần nói, Tề Hồng vì sao phải giết ngươi? Mặc dù tu vi hoàn toàn biến mất, thánh thư tài nữ cái kia hai mắt con mắt cũng tràn ngập trí tuệ hào quang, cẩn thận chằm chằm vào Trương Nhược Trần hai mắt. Kỳ thật, thánh thư tài nữ đối với Trương Nhược Trần vẫn có một ít hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần đã cứu nàng, hơn nữa nàng hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất cho nên mới không có trực tiếp thẩm vấn Trương Nhược Trần. Mà là thay đổi một loại càng thêm nhu hòa phương thức theo bên cạnh thăm dò Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, nói. Bởi vì, ta tra ra một ít gì đó, đầu mâu trực chỉ Tề Hồng, thậm chí toàn bộ Tề gia. Tề Hồng muốn diệt khẩu, cho nên, mới có thể giết ta. Ngươi cha xảy ra điều gì? Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhượng Trần dừng một chút, mới lên tiếng. Tề gia cùng ma giáo rất có thể có một ít không thể cho ai biết quan hệ. Thánh thư tài nữ con mắt sáng ngời, hỏi. Có chứng cớ sao? Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Nếu là có chứng cớ xác thực, ta cũng sớm đã bẩm báo cho tông môn, làm sao có thể một mình truy tra. Ta chính là vì muốn tìm ra chứng cớ, cho nên, mới có thể theo dõi Tề Hồng, một mực tiến vào đến cổ thần sơn bên trong này tòa tế đàn. Về sau, ta bị Tề Hồng phát hiện, liền lọt vào hắn đuổi giết. Thánh giả đại nhân, ngươi sẽ không tại hoài nghi ta đi. Đương nhiên không phải. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng cười, nói. Kỳ thật ta cũng nắm giữ bộ phận về Tề gia bí mật, biết đến thứ đồ vật, có lẽ còn muốn so với ngươi nhiều một ít. Chuyện này, so trong tưởng tượng của ngươi, còn muốn phức tạp nhiều lắm. Chỉ có điều, luận kiếm đại hội sắp tới, không muốn đánh rắn động cỏ, mới tạm thời không có xâm nhập điều tra. Vốn là chuẩn bị luận kiếm đại hội về sau, lại đi chậm rãi thu thập chứng cớ, điều động các phương diện nhân thủ, bố trí một chương lưới, đưa bọn chúng chảm thảo trừ căn. Lại không nghĩ rằng, chính bọn hắn lại trước nhảy đáp đi ra. Cách chương.